NT, fan số 1, chương 10, ma xui quỷ khiến, góc truyện audio.com, Châu Hàn chờ bóng lưng Ngô Thành Hà hoàn toàn biến mất mới chui từ bụi cây ra, chỉnh trang quần áo của mình rồi về phòng. Là một người sống bằng nghề gõ chữ, Châu Hàn là một cú mèo đúng chuẩn. Lúc này cậu không buồn ngủ xíu xiu nào, mở laptop ra bắt đầu làm việc. Hôm nay chụp được rất nhiều ảnh, cậu vui vẻ hài lòng lưu lại trước, sau đó động tác càng ngày càng chậm, rồi cuối cùng dừng hẳn lại. Không vì cái gì khác, chỉ vì những bức ảnh này thực sự quá đẹp trai. Dưới ánh đèn lờ mờ và bóng cây chập chờn, Ngô Thành Hà mặc một bộ thường phục làm từ vải bông tê, ống tay áo tùy tiện kéo lên để lộ cánh tay rắn chắc mạnh mẽ. Ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc đang cháy, làn khói mơ hồ tạo thành một lớp màng mỏng ngăn cách anh với thế giới phàm tục xung quanh. Vải bông tê, vải pha giữa linen, lanh, và cotton, bông, lúc anh ngửa đầu, hầu kết nhô ra, đường quai hàm sắc bén, là vẻ đẹp đầy tính công kích. Lúc anh cúi đầu, đôi mắt híp lại ôn nhu lưu luyến không nói nên lời, là vẻ đẹp lặng yên không một tiếng động. Lúc anh hút thuốc mặt đầy vẻ mong đợi, khiến người ta khao khát muốn được biến thành điếu thuốc trên tay anh, bị anh hút vào. Lúc anh nhả khói, ánh mắt mê say, giống như thế giới này là một nơi tốt đẹp không gì sánh bằng. Đủ mé, vậy thì chọn Nam Thao. Có kinh nghiệm của đợt trước, Châu Hàn đã biết bản chất của con người là nhan cầu. Nếu up mấy tấm hình này lên, sự chú ý của cư dân mạng chắc chắn không phải ở việc Ngô Thành Hà hút thuốc, căn bản không thể dùng để bôi đen anh ta được. Không chừng còn giúp Ngô Thành Hà kiếm được một đống fan nữa. Châu Hàn dường như đã thấy được một loạt đẹp trai quá, kéo thật dài trước mặt mình, vừa tưởng tượng đã thấy khó chịu cả người. Không được, tuyệt đối không thể post mấy tấm ảnh này lên. Châu Hàn nhìn ổ cứng máy tính của mình càng lúc càng nhiều hình của Ngô Thành Hà, mà Weibo thì lại lác đác vài ba tấm, liền bực mình. Chụp một đống hình để bôi đen người ta vậy mà không post được tấm nào, thiệt là khó chịu quá đi. Trừng mắt nhìn đống hình kia một lúc lâu, Châu Hàn thực sự không thể nuốt trôi cơn giận này được. Cậu mở QQ ra, biết chắc giờ này hai con cú mèo kia vẫn còn chưa ngủ, nhắn tin qua, mèo mắt to, hỏi tụi bay cái tụi bay biết chỗ nào có hình xấu của Minh Tinh không? Thủy Yêu Yêu chắc chắn là diễn đàn Quan Tự Tại, mấy diễn đàn lớn có hết đó. Mèo mắt to, diễn đàn nào? Gửi cho tôi cái link với. Thủy Yêu Yêu, có một số diễn đàn bị fan mấy minh tinh chiếm rồi, đăng bài nói xấu là bị xóa ngay, ông muốn tìm của ai? Quan Tự Tại chắc chắn là Ngô Thành Hà rồi. Nhưng mà ông vẫn còn dính líu tới hắn ta à, ông thực sự không cần phải làm thế. Thủy Yêu Yêu, tôi cũng thấy không cần thiết, trên diễn đàn toàn là post bôi đen nhảm nhí chán òm. Mèo mắt to, đưa link cho tôi. Thủy Yêu Yêu gửi một cái link sang, Châu Hàn mở ra xem, sao NTH xấu dữ vậy? Châu Hàn ngồi suy nghĩ một lúc mới hiểu NTH là viết tắt của Ngô Thành Hà, lập tức vui như nhặt được kho báu, cậu mở topic đó ra. Diễn đàn nhiều bình luận vô cùng, hình ảnh trong topic lốt mãi chưa xong, chỉ thấy toàn bình luận. L ở đây là lậu, ý chỉ bình luận, 1L, nhan sắc thế này thì fan vừa nhắm mắt vừa đú à, 2L, ôi má ơi, mắt gì bé tí hí thế, phẫu thuật thẩm mỹ cũng không đẹp nổi đâu, 3L, miệng lớn như cái chậu máu á trời, 4L, lỗ mũi mới bị thương chưa lành hay sao mà to thế, 5L, ha ha ha, fan sao không ra nói gì hết rẻ, 6L, tao là fan đây, mày ngon thì post video lên thử xem. Chủ thớt, mày xấu xí đến cỡ nào mà phải đăng hình xấu thế này để an ủi tâm hồn đáng thương của mày vậy? Châu Hàn nhìn một hồi, đầu óc hoang mang. Tuy cậu ghét Ngô Thành Hà, nhưng vẫn phải thừa nhận Ngô Thành Hà đẹp trai không góc chết, rốt cuộc chủ thớt chụp sao mà ra được hình xấu nhỉ? Vừa lúc hình ảnh lốt xong, Châu Hàn vội vàng lướt lên topic, sau đó mặt cậu cứng ngắc lại. Cái này rõ ràng được lấy từ clip phim truyền hình mà. Góc quay của camera là từ dưới cằm Ngô Thành Hà lên, anh hẳn đang diễn một cảnh phẫn nộ, biểu cảm có vẻ dữ tợn. Hơn nữa thời điểm post màn hình cũng kỳ lạ, miệng mở lớn, mắt thì nửa mở nửa nhắm. Châu Hàn, hình thế này thì đánh giá đẹp xấu gì được hả? Không nói phải chụp rõ nét, ít nhất cũng nên chụp lúc bình thường đi chứ. Dựa theo tiêu chuẩn này thì trên đời còn ai đẹp nữa? Thế nhưng topic này nhiều bình luận như vậy, đại đa số toàn là lời chế nhạo. Giờ Châu Hàn mới hiểu tại sao Thủy Yêu Yêu nói, nếu chụp xấu, người ta chắc chắn sẽ vào chế giễu. Hóa ra, bôi đen mà bôi ngu, không chỉ là câu chào phúng, nếu như cậu muốn bôi đen Ngô Thành Hà, không cần đi tìm Hắc Liêu. Gì hết, chỉ cần ôm tivi canh hình là được. Hắc Liêu, hình ảnh, video hay gì đó để bôi đen nghe tia. Nhưng đây không phải kiểu bôi đen mà Châu Hàn muốn, cậu mà muốn bôi đen hắn, cũng phải bôi thiệt quang minh chính đại, bôi cho đúng sự thật. Châu Hàn bỏ qua topic này, tiếp tục đi tìm cái khác. Cậu kiếm hết các từ, khóa, Ngô Thành Hà, chấm nth cá, kết quả đều khá giống nhau. Ảnh chụp quỷ dị lúc post phim, hoặc ảnh chụp ở góc độ kỳ quái, còn không thì là ảnh động vài giây. Hắc liêu lớn nhất là quan hệ giữa Ngô Thành Hà và Lộc Nhất Bạch. Ngô Thành Hà debut dựa vào một bộ phim truyền hình kinh phí lớn của Tinh Phàm. Ngô Thành Hà vừa bắt đầu đã lấy vai nam chính, rất nhiều người nói anh là tình nhân của Lộc Nhất Bạch. Dù sau đó Lộc Nhất Bạch và Thích Ca công khai quan hệ, cư dân mạng cũng nói. Đó thấy chưa, Lộc Nhất Bạch là gay đó. Lộc Nhất Bạch là gay, Ngô Thành Hà có quan hệ mờ ám với Lộc Nhất Bạch, vậy chứng minh Ngô Thành Hà cũng là gay, anh nhờ lên giường với người ta mới được như hôm nay. Nhưng Châu Hàn biết Lộc Nhất Bạch với Thích Ca yêu đương với nhau từ 5 năm trước rồi. Tuy có chia tay mấy năm, nhưng trong lòng cả hai người lúc nào cũng chỉ có nhau, chưa từng có người thứ ba. Cho nên việc Ngô Thành Hà có quan hệ ám muội với Lộc Nhất Bạch không thể xảy ra. Đây mà là hắc liêu á hả? Châu Hàn cảm thấy thật thất vọng. Xem ra sự nghiệp bôi đen Ngô Thành Hà chỉ có thể để mình cậu gánh thôi. Đêm đó Châu Hàn ngủ không yên, rạng sáng hôm sau cậu xách bộ bàn ghế nhỏ đến trường quay, thì phải chụp cho bằng được hắc liêu của Ngô Thành Hà. Ngô Thành Hà cũng đang quan sát Châu Hàn, anh cứ tưởng Châu Hàn sẽ đăng mấy bức ảnh kia lên từ tối qua, nhưng mãi mà không thấy nên đành phải đi ngủ trước. Sáng sớm hôm nay vừa rời giường liền mở Weibo ra xem, không thấy trên hot search. Anh tìm một hồi lâu, vẫn không thấy động tĩnh gì cả. Ngô Thành Hà bắt đầu hơi nghi ngờ phỏng đoán của mình, không lẽ anh hiểu lầm Châu Hàn thật. Anh ngu chè đậu xanh ướp lạnh nè, vừa vào phòng nghỉ, trợ lý, vội vàng bưng nước đến cho anh, thời tiết kiểu gì kỳ, giữa tháng 10 rồi mà trời càng ngày càng nóng hơn là sao? Ngô Thành Hà phải mặc âu phục ba lớp, tóc mái bị mồ hôi làm ướt nhẹp. Trợ lý sợ làm hỏng tạo hình của anh, không dám làm gì lộn xộn, chỉ lấy cái quạt nhỏ tới quạt cho anh. Ngô Thành Hà hôm nay hình như không sợ nóng nữa, anh không nhận lấy ly chè, mà đưa tay ra nói. Đưa điện thoại di động cho anh. Vâng, trợ lý đưa điện thoại cho anh, liếc nhìn qua theo bản năng. Anh ngu, anh đang chờ tin tức gì hả? Em thấy hôm nay anh cầm điện thoại xem liên tục, hay anh nói cho em để ý dùm anh cho. Ngô Thành Hà giơ cao điện thoại, vừa gõ mấy chữ, Ngô Thành Hà hút thuốc. Vào ô tìm kiếm, vừa nói. Đưa em để ý á hả? Để em lấy ơ cao của anh đăng Weibo mà không được anh cho phép nữa hay sao? Trợ lý lập tức ủ rũ cúi đầu. Là lỗi của em vô. Lộn nick, ý của anh phí vốn là dùng ơ cao của phòng làm việc chủ yếu để cảnh cáo tên Trung Thiên Trạch kia. Nhưng không ngờ cư dân mạng lại hiểu lầm, Ngô Thành Hà nhìn kết quả tìm kiếm trong Weibo toàn là phim lần trước anh làm khách mời, trong đó có cảnh anh hút thuốc, fan ai cũng kêu đẹp trai. Còn lại thì không có tin gì mới. Đúng là kỳ lạ, Ngô Thành Hà liếc mắt nhìn Châu Hàn đang ngồi ngay ngắn trên cái ghế đầu nho nhỏ, không thèm nhìn qua trợ lý. Trợ lý không nhịn được giải thích nói. Nhưng mà em thấy bọn họ có hiểu lầm cũng chẳng sao hết, mèo mắt to. Kia thật sự vô liêm sỉ, để luật sư nhắc nhở cũng có gì đâu. Ngô Thành Hà tìm không ra xì căng đan về mình, bất đắc dĩ cất di rộng đi, bấy giờ mới nhận lấy ly chè lạnh. Em đăng không đúng thời điểm, anh cũng lười đi giải thích. Anh chỉ hỏi em một câu, dù xác suất có nhỏ đến đâu đi nữa. Khả năng, mèo mắt to, đó không sao chép, không biết anh là ai vẫn có đúng không? Trợ lý, nhưng xác suất xảy ra điều đó rất rất nhỏ. Anh hỏi em có hay không? Ngô Thành Hà ngắt lời cô. Trợ lý có là được. Ngô Thành Hà đi tới dưới bóng cây ngồi xuống. Trợ lý thấy anh không mấy vui vẻ, hơi hối hận vì đã nhắc đến chuyện này. Bữa đó cô đăng nhập sai ơ cao, dùng ơ cao được chứng thực. Verify, của Ngô Thành Hà đăng Weibo, luật sư nhắc nhở. Thực ra, dù cư dân mạng có hiểu lầm là nhằm vào, mèo mắt to. Cũng không sao, vấn đề nằm ở chỗ chuyện của mèo mắt to. Kia đã bị khóa từ trước rồi, họ đăng Weibo như vậy có vẻ như muốn đuổi cùng giết tận tác giả kia. Hơn nữa, Weibo là do chính ơ cao của Ngô Thành Hà đăng, khiến cho fan càng hung hăng kiêu ngạo, mất một khoảng thời gian fan mới bình tĩnh lại. Drama kia khiến hảo cảm của rất nhiều người qua đường đối với Ngô Thành Hà rơi tụt xuống, ai cũng nói Ngô Thành Hà nhỏ nhen, có chút chuyện bé còn con cũng làm quá lên. Khi đó cô muốn ra mặt thanh minh, nhưng Ngô Thành Hà lại không cho, bởi càng giải thích càng không rõ, càng nói nhiều càng bị mắng nhiều. Trợ lý xin lỗi lần nữa, xin lỗi anh Ngô, em biết anh không thích lẫn lộn, sau này em nhất định sẽ cẩn thận từ lời nói đến việc làm. Lẫn lộn ở đây hình như là Ngô Thành Hà không thích người khác dùng ơ cao của mình. Trong giới giải trí không có chuyện thích hay không thích nên phối hợp thì chắc chắn tôi sẽ phối hợp. Ngô Thành Hà nói, nhưng em là trợ lý do tôi thuê riêng, đừng có chuyện gì cũng nghe theo anh phí. Việc nào cần làm dưới danh nghĩa của tôi, thì phải xin phép tôi trước. Trợ lý vội vàng gật gật đầu. Em biết rồi, em hứa sẽ không tái phạm anh Ngô. Đạo diễn đang kêu, chuẩn bị cảnh kế tiếp. Ngô Thành Hà đứng lên, tìm từ khóa, Ngô Thành Hà. Lần nữa, vẫn không có tin gì mới về việc hút thuốc. Nhưng thay vào đó là một tác khác lặng lẽ leo lên bảng hot search. Superstar Onigiri, siêu cấp tinh cơm nắm, là một app chuyên cập nhật tình trạng đăng nhập post comment trên mạng xã hội của minh tinh. Superstar Onigiri Ngô Thành Hà, từ 0 giờ tới 11 giờ theo Superstar Onigiri, tổng cộng Ngô Thành Hà đăng nhập Weibo 28 lần, mỗi lần vào không quá một phút. Ảnh tính làm gì vậy? Chắc là đang hóng dreamer hử, mà hình như hôm nay đâu có dreamer nào bự đâu ta. Không lẽ ảnh tính công bố tin giật gân gì hả? Úi trời ơi, không được rồi, tin tôi chịu hồng có nổi đâu. 28 lần á, còn nhiều hơn số lần lướt Weibo một tháng của Ngư Ngư nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Lót xếp hóng, trong Weibo đó, có một bình luận khác. Với tất cả mọi người, mèo mắt to, ủa tôi tưởng đang bận đóng phim mà. Sao có thời gian đăng nhập Weibo 28 lần vậy ta? Tinh thần chuyên nghiệp fan khen đây á hả? Comment này vừa ra liền náo nhiệt hẳn lên, fan với anti đánh nhau túi bụi. Ngô Thành Hà không hề hay biết mấy tin tức này. Anh còn đang bận tự hỏi sao Châu Hàn không đăng mấy tấm ảnh anh hút thuốc lá lên. Lúc đi ngang qua, Ngô Thành Hà liếc mắt nhìn Châu Hàn một cái, vừa lúc Châu Hàn cũng đang nhìn anh. Tầm mắt hai người giao nhau, Châu Hàn lấy kính mắt xuống, khóe miệng cong lên, cười lộ ra hai hàng răng trắng muốt, làm động tác cố lên. Với Ngô Thành Hà, lần đầu tiên hoàn toàn không nhìn thấu một người. Cảm giác này, thật vi diệu. Cách chương.